Yêu Long Cổ Đế, chương 500, Khu Địa Tu Sĩ Liên Minh, góc truyện audio.com. Long Hoàng Cảnh, mới là toàn bộ Long Võ Đại Lục phía trên, nói 102 siêu cấp tồn tại. Loại tu vi này, cho dù là siêu cấp tông môn người gặp được, cũng phải cung cung kính kính, khách khí, theo về mặt thân phận của bọn họ tới nói. Không cần như thế, nhưng theo tu vi của bọn hắn đi lên nói. Liền nhất định phải như thế, thân phận của ngươi lại cao hơn, cũng không bằng tu vi cao, như thật chọc giận một cái Long Hoàng Cảnh, cùng lắm thì trước đem ngươi đánh giết, sau đó lang thang thiên nhai là được, mà ngươi, là thật đã chết rồi. Tô Hàn dự định, liền là tại hạo kiếp lan tràn đến Phượng Hoàng Tông trước đó. Nhưng Thẩm Ly, đột phá Long Hoàng Cảnh, mà như thượng quan minh tâm nơi này. Nàng giờ phút này đã là kim đan cảnh đỉnh phong, nếu là có thể ngưng tụ nguyên anh, đi đến nguyên anh kỳ, cái kia đem cũng sẽ là có thể so với Long Hoàng Cảnh cường giả. Không thể nói thượng quan minh tâm tốc độ tu luyện có bao nhanh. Chỉ có thể nói, người tu chân cấp độ, muốn tỉ võ người cao rất rất nhiều, cả hai tu luyện thời gian giống nhau, người tu chân, tuyệt đối sẽ đối với võ giả. Tạo thành quét ngang nghiền ép, đây là không thể nghi ngờ. Sau đó liền là ma pháp sư, Lưu Vân cùng Hồng Thần, đều đã đạt đến thất giai đại ma pháp sư trình độ. Bọn hắn một khi đột phá ma đạo sư, hắn có chiến lực, không nói sẽ cùng Long Hoàng Cảnh tương đương, nhưng ít ra, cũng có thể tại Long Hoàng Cảnh trong tay, bảo trì bất tử, mong muốn để bọn hắn đều đột phá đến có thể so với Long Hoàng Cảnh cấp độ. Cần tiêu hao rất nhiều a, Tô Hàn nghĩ đến đây. Không khỏi lộ ra cười khổ. Ở kiếp trước thời điểm, hắn chưa bao giờ bởi vì những vật này mà phát sầu. Nhưng ở kiếp này, bồi dưỡng một cái Long Hoàng Cảnh cường giả, đều là như thế gian nan. May mắn, đột phá Long Hoàng Cảnh thời điểm, thứ cần thiết, đại bộ phận đều là cảnh giới. Như cảnh giới đầy đủ, tự nhiên sẽ có thiên địa lực lượng vọt tới. Đến lúc đó cần có linh thạch, liền không cần nhiều như vậy. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn đem thượng quan minh tâm, giao cho Phượng Hoàng Tông người. Lần này tuy được đến thất lưu tông môn lệnh. Nhưng Tô Hàn cũng không cử hành tấn thăng nghi thức. Thời khắc này Long Võ Đại Lục, khắp nơi mối nguy, này tấn thăng nghi thức, bất lực đi cũng được. Mà lại, Tô Hàn rất nhanh, liền sẽ thu hoạch được lục lưu tông môn lệnh. Như ý tông, nghĩ đến cái kia cố vân lôi phách lối cùng cuồng vọng biểu lộ. Tô Hàn trong mắt lộ ra hàn quang. Đối với cố vân lôi nơi này, nếu là trêu chọc đến Tô Hàn sẽ không để ý tại Tô Hàn trong mắt. Cố vân lôi, vẻn vẹn một đứa bé, một con giun dế mà thôi. Nhưng cố vân lôi lại là tìm kiếm nghĩ cách, muốn đem thượng quan minh tâm cho đạt được. Càng là nghĩ đến giật dây hắn phụ thân. Đối với mình, đối Phượng Hoàng Tông nơi này tạo áp lực, điểm này, Tô Hàn nhịn không được, thời gian chuyển rời, lại là nửa tháng trôi qua, nửa tháng này bên trong, Long Võ Đại Lục, có 10 đạo Long Võ Lệnh Giới Nghiêm phát ra, Long Võ Lệnh Giới Nghiêm, như rồng võ lệnh truy nã, Long Võ Khế Ước Lệnh một dạng, tại Long Võ Đại Lục bên trên, có tác dụng cực lớn. Là làm cho cả Long Võ Đại Lục tu sĩ đều biết sự tình. Mà này 10 đạo Long Võ Lệnh Giới Nghiêm, dĩ nhiên chính là 10 đại siêu cấp tông môn phát ra. Nội dung hầu như đều là một dạng Long Võ Đại Kiếp. Phong tỏa các tông sơn môn, ngắn ngủi một câu, mấy chữ, lại là nhường 10 cái siêu cấp tông môn đồng thời phát ra. Bởi vậy thấy rõ, kiếp nạn này, sẽ nghiêm trọng đến bực nào trình độ. Mà lại, tại nửa tháng này bên trong, đang có lấy làm người không thể tin được sự tình đang phát sinh lấy. Cửu Lưu Tông Môn, Dịch Dương Tông làm phản, Bát Lưu Tông Môn, Hoàng Hải Tông làm phản, Thất Lưu Tông Môn, Cảnh Hải Các làm phản, Lục Lưu Tông Môn, Nhị Lưu Tông Môn, Kim Lăng Thành làm phản, Nhất Lưu Tông Môn, Trường An Sơn Môn làm phản, nơi này chỗ bày ra. Là theo cửu lưu tông môn đến nhất lưu tông môn, nhưng tuyệt đối không giới hạn trong vẻn vẹn một cái. Nói cách khác, giờ này khắc này, toàn bộ Long Võ Đại Lục, có vô số tông môn, đã làm phản, nay loại làm phản, cũng không phải là tại chiến loạn trong đó thu hoạch lợi ích, mà là chân chân chính chính làm phản. Bọn hắn tập hợp tông môn lực lượng, bắt đầu đối với những khác tông môn, bắt đầu trắng trợn tiến công cùng tàn sát, nguyên bản thực lực tương đương cùng cấp bậc tông môn ở giữa. Lại tại những cái kia huyết sắc giữ tận thân ảnh gia nhập về sau, tạo thành nghiêng về một bên xu thế, này chút làm phản tông môn, cũng không có bị đoạt xá, mà là, lựa chọn khuất phục, mà tại thời gian này bên trong, cũng rốt cục có cường giả hoành không xuất thế, đánh giết vô số giữ tận thân ảnh, theo trí nhớ của bọn nó bên trong, biết được bọn chúng thân phận chân chính, vực ngoại thiên ma, cự ma tông đệ tử, bọn chúng tông môn, gọi là cự ma tông, mà bọn hắn gọi chung, gọi là vực ngoại thiên ma, khi biết được chúng nó vậy mà cũng là một cái tông môn đệ tử thời điểm. Hết thảy Long Võ Đại Lục người, đều là trầm mặc, giờ phút này nhưng phàm lưu tại Long Võ Đại Lục, dù cho tu vi mạnh hơn, cũng đối Long Võ bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, đến cùng là dạng gì một cái tông môn, vậy mà lại mạnh đến này loại trình độ khủng bố, toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên giữ tận thân ảnh. Có tới mấy chục ức, trên trăm ức, thậm chí là quá ngàn ức. Mà nhiều như vậy vực ngoại thiên ma, đều, chỉ là một cái tông môn đệ tử, đây quả thực là đáng sợ, so sánh cùng nhau, cho dù là 10 đại siêu cấp tông môn, đều phải nhanh lui lại, không dám cùng ganh đua so sánh, cự ma tông một cái tông môn đệ tử số lượng, liền có thể hoành ép toàn bộ Long Võ Đại Lục, nhường xuống đến cửu lưu tông môn, lên tới siêu cấp tông môn thảm diệt, như thế nào đi so. Cùng lúc đó, lại là có một đạo tin tức truyền ra Long Võ Đại Lục Bắc Bộ khu vực. Trung tâm chỗ, có ức vạn dặm địa phương, chưa từng hạ xuống bông tuyết, chưa từng có vực ngoại thiên ma tiếp cận, nơi đó giống như là tồn tại đồ vật gì, khiến cho này chút vực ngoại thiên ma e ngại. Chỗ kia địa phương, gọi là, khô địa, nơi đây nhưng phàm là phần lưng khu vực người cũng biết. Mà Nam Bộ, Đông Bộ, Tây Bộ, thậm chí là Trung Vực nơi này, đối với chỗ này cũng đều là hơi có nghe thấy. Nơi này linh khí khô kiệt, lâu dài ở vào man hoang trạng thái. Tu sĩ tiến vào, tục truyền trong vòng 10 năm, trong cơ thể linh khí liền sẽ triệt để khô kiệt. Lại không tu vi, khô địa, đối với ngày xưa Long Võ Đại Lục tới nói, là một chỗ cấm khu, không người muốn ý ngốc ở trong đó. Thế nhưng, Long Võ Đại Kiếp sau khi bắt đầu, quy tắc này tin tức sau khi truyền ra, khô địa, liền trở thành tất cả mọi người hy vọng, toàn bộ Long Võ, vô số tông môn, bắt đầu cử tông di chuyển, mục tiêu của bọn hắn, khô địa, 10 đại siêu cấp tông môn, không có nhúc nhích, vẫn như cũ là lui giữ trung vực, thỉnh thoảng phái ra trong tông cường giả, cùng vực ngoại thiên ma phát sinh chiến tranh. Mà 10 đại siêu cấp tông môn phía dưới, bao quát nhất lưu tông môn ở bên trong, nhưng phàm là không có làm phản, đại bộ phận, cũng bắt đầu hướng phía khô địa nơi đó di chuyển đi qua. Cũng liền tại Tô Hàn cứu trở về Thượng Quan Minh Tâm ngày thứ 20. Cái kia khô địa bên trong, xuất hiện một cái tên là Tu Sĩ Liên Minh Thế Lực. Cái thế lực này, là từ trọn vẹn 10 cái nhất lưu tông môn. Không xuống 50 cái nhị lưu tông môn, cùng với hơn 100 cái tam lưu tông môn chỗ tạo thành. Bọn hắn, là nhóm đầu tiên tiến vào khô địa người. Nhiều như thế tông môn, tạo thành liên minh, lập tức ở về số lượng mặt, đè lên siêu cấp tông môn có đệ tử số lượng. Tuy nói trong đó cường giả như thế nào biết, nhưng giờ này khắc này, tu sĩ này liên minh, tuyệt đối là toàn bộ Long Võ Đại Lục. Cũng có đệ tử số lượng nhiều nhất thế lực, không có cái thứ hai. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.